Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 123, từ ngày mai trở đi, ăn của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Khanh Chu Tuyết vẫn không dọn ra ngoài, mà Dư Anh cũng định cư ở Hạc Y Phong. Nàng nấu ăn rất ngon và có rất nhiều món ăn khác nhau. Nàng làm nhiều loại bánh nhỏ, khi đặt trong hộp, chúng trông giống như cống phẩm của hoàng gia. Khanh Chu Tuyết thấy sư tôn có vẻ rất thích, dù sao Ác Cẩm không biết làm những thứ này, các món ăn của nó cũng có hạn, không bằng tiểu cô nương khéo léo, tỉ mỉ. Thời gian trôi qua, tu vi của sư muội tăng lên đều đặn, Khanh Chu Tuyết cũng hàng ngày tu luyện, lĩnh hội kiếm phổ, hầu hết thời gian, Dư Anh đều ở bên Khanh Chu Tuyết. Sư tôn không về ăn trưa sao? Hôm nay trên bàn ăn chỉ có hai người, A Cẩm đang được tiểu sư muội ôm trong lòng, xoa thay qua lại, nhưng rõ ràng nó không vui lắm, toàn thân mèo như muốn nổ tung thành một quả banh lông. Khanh Chu Tuyết im lặng gắp thức ăn, nghe vậy ừ một tiếng, bí cảnh gần đây lại sắp mở rồi, có thể sẽ phái các ngươi, những đệ tử mới nhập môn này, đi tham gia. Sư tôn và trưởng môn còn rất nhiều việc phải sắp xếp. Bí cảnh, Dư Anh ngạc nhiên, sư tỷ cũng sẽ đi cùng sao? Không biết, bốn người tham gia đại hội vấn tiên luôn có phần đặc biệt. Nhiệm vụ tông môn giao cho các nàng thường khó hơn nhiều. Nếu là bí cảnh cấp thấp hơn, không nhất định sẽ để nàng đi. Đang nghĩ như vậy, Khanh Chu Tuyết nghe thấy trên tường truyền đến một chút động tĩnh nhẹ. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy một bóng dáng quen thuộc, Nguyễn Minh Châu gần đây mới xuất quan, bị sư tôn ép lên núi, nàng bế quan mấy năm, đã nâng tu vi lên tới Nguyên Anh Trung Kỳ, rất tự nhiên, muốn đến tìm Khanh Chu Tuyết tỉ thí một chút, nàng nhảy qua tường, đầu tiên nhìn thấy Dư Anh, có một khoảnh khắc, còn tưởng mình đi nhầm chỗ. Dù sao Hạc Y Phong ngày thường rất vắng vẻ, nếu không gặp Vân Sư Thúc, vậy chỉ có thể nhìn thấy Khanh Chu Tuyết. Dư Anh khi liếc thấy bóng dáng rực rỡ trên tường, cũng ngẩn người một lúc. Sư tỷ, nàng là ai, sao không đi qua cửa? Khanh Chu Tuyết nói, đó là sư muội cùng khóa với ta. Đã quen rồi, Nguyễn Minh Châu nhẹ nhàng đáp xuống đất. Váy áo như hoa trà nở rộ, sau đó đột ngột khép lại, nàng nhướng mày nói với Dư Anh, ngươi chính là tiểu sư muội mới đến sao? Dư Anh gật đầu, rụt rè nhìn nàng, xét cho cùng, nữ tử trước mặt có vẻ ngoài khá kiêu ngạo, không có vẻ gì là dễ gần, mày thay khóe mắt và lông mày nàng đều cong lên, tiểu sư muội, gọi một tiếng sư tỷ nghe nào. Cuối cùng cũng nghe được một tiếng, sư tỷ, ngoan ngoãn, Nguyễn Minh Châu vui vẻ xoa đầu đứa nhỏ này. Xét cho cùng, ngày thường cũng không có ai gọi nàng là sư tỷ, sau này cũng sẽ khó nghe thấy một tiếng. Sư tôn thật đáng ghét, nói rằng trên đỉnh núi đã có nàng đủ khiến người ta đau đầu nhức óc rồi. Đừng nhận thêm mấy củ cải nhỏ nghịch ngợm nữa, vì vậy lần thi đấu nội môn này đã không thu nhận thêm đồ đệ. Ngoan lắm, sau này sư tỷ sẽ dẫn ngươi xuống núi ăn ngon uống say. Sư tỷ sống ở ngọn núi đằng kia. Đúng rồi, rất dễ nhìn thấy, Nguyễn Minh Châu dường như đã quên mất mình đến để tỉ thí. Hãy tu luyện cho tốt. Khanh Chu Tuyết thở dài, Dư Anh từ từ thu hồi ánh mắt nhìn núi. Nguyễn Minh Châu cười nói, ngươi vốn đã đủ trầm lặng rồi. Lại nhận thêm một tiểu sư muội ít nói, đến lúc đó hai người nhìn nhau, chẳng biết sẽ thế nào, dù sao sư tôn cũng không chịu được ồn ào. Khanh Chu Tuyết tự mình xoay chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay, thầm nghĩ, yên tĩnh một chút cũng tốt. Cuối cùng Dư Anh vẫn không thể từ chối lời mời nhiệt tình của Nguyễn Minh Châu. Chưa kịp phản ứng đã bị nàng kéo về đỉnh núi nhà mình đi dạo. Khanh Chu Tuyết nhìn hai người bay lên, dần dần nhỏ như hai con kiến trên bầu trời. Thôi vậy, Nguyễn Minh Châu hiếm khi có một sư muội, đang hào hứng, nhất thời khó khuyên can. Khanh Chu Tuyết đi về phía đình nghỉ mát, lại lấy quyển kiếm phổ cũ ra. Nàng tìm một chỗ thích hợp dựa vào, liếc mắt nhìn, phát hiện trên bàn còn một đĩa bánh chưa dọn, hình như là của hôm qua, để qua đêm rồi, sợ là không còn tươi nữa. Khi nàng bưng cái đĩa lên, không cẩn thận làm rơi một miếng bánh, vừa vặn rớt vào một chậu cây nhỏ đặt bên cạnh đình. Bánh ngọt đè lên một đám cỏ xanh mướt, Khanh Chu Tuyết vội vàng nhặt nó lên, sợ làm hỏng mầm non yếu ớt của Tắc Thảo Sinh. Khi nhìn lại vào chậu, nàng lập tức sững sờ tại chỗ. Với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mầm non của Tắc Thảo Sinh chuyển sang màu đen từ gốc, lan rộng lên trên, sau đó một phần nhỏ bị héo đi. Tắc Thảo Sinh vốn đã rất mỏng manh, bất kỳ một chút độc tố nhỏ nào cũng có thể khiến nó héo tàn. Có thể nói, đây là loại cỏ thích hợp nhất để thử độc trong tu tiên giới. Số lượng ít ỏi, vô cùng quý giá, Liễu Sư Thúc đã dày công trồng một mảnh. Bình thường nàng nghiên cứu y đạo, loại lá cỏ này dùng không ít. Trước đây không lâu tiện tay tặng cho Khanh Chu Tuyết một ít hạt giống, coi như thù lao. Khanh Chu Tuyết nhìn miếng bánh ngọt trong tay, chân mày nhíu chặt, đây không phải là do Dư Anh làm sao? Nàng ngửi đĩa bánh ngọt, không thấy mùi bất thường nào, lại bẻ một miếng, bóp vụn rồi ném xuống hồ. Những con cá chép vây quanh, nuốt hết những mảnh vụn nổi lên, ăn rất vui vẻ, mặt nước gợn sóng liên tục. Trong lòng Khanh Chu Tuyết cũng không yên, sau một nén hương, cá chép vẫn nhảy nhót tung tăng, tản ra, dường như không có gì bất thường. Khanh Chu Tuyết cảm thấy có lẽ mình đã quá lo lắng. Nghĩ kỹ lại, bánh ngọt này để một thời gian, có lẽ không còn tươi mới. Nàng dồn tất cả những chậu hoa còn lại vào một chỗ, vì đây là lần đầu tiên trồng loại hoa cỏ mỏng manh như vậy. Khanh Chu Tuyết không biết Tắc Thảo Sinh ưa nắng hay ưa bóng râm, vì vậy nàng đã chia ra nhiều chậu, đặt khắp sân, hy vọng một số sẽ sống sót. Tuy nhiên, chúng dường như không quá nhạy cảm với ánh sáng. Tất cả đều dần dần lớn lên. Bây giờ có một vài chậu nhỏ đã rất tươi tốt. Nàng cất chỗ bánh còn lại vào nạp giới, lại rắc một ít vụn bánh vào chậu. Kết quả tương tự vẫn xuất hiện. Khanh Chu Tuyết dùng ngón tay kẹp lấy một cọng cỏ gần như đã khô héo, nhổ nó lên, bộ rễ vốn trắng trẻo, giờ có một vệt đen nổi bật, sau đó như một giọt mực lan ra trong nước trong, tràn ngập, dần dần làm ô nhiễm màu trắng non nớt. Phía sau vang lên vài tiếng bước chân. Sư tỷ, Khanh Chu Tuyết lập tức giấu đi chiếc lá cỏ trong lòng bàn tay, quay người lại, trở về rồi. Dư Anh rất tò mò nhìn nàng. Còn có một đống chậu hoa lớn nhỏ dưới đất, ngươi đang làm gì vậy? Mang ra phơi nắng. Khanh Chu Tuyết nhìn gương mặt còn non nớt của Dư Anh, bình tĩnh đánh giá nàng một chút, nhưng thực sự không nhìn ra được gì từ ánh mắt của thiếu nữ. Chỉ là một tiểu cô nương rất bình thường thôi. Nàng thực sự hy vọng mình đã nghĩ sai, hoặc là Tắc Thảo Sinh đã quá nhạy cảm. Ít nhất những con cá chép cảnh trong hồ vẫn ổn. Dư Anh có thể coi là nàng đã nhìn thấy lớn lên từ nhỏ. Mặc dù chỉ gặp vài lần, nàng là một đứa trẻ ăn xin lang thang trên đường phố, và Sư Tôn đã dùng tiền để cứu nàng một mạng. Sư Tôn lúc đó hẳn đã nhìn trúng tư chất của đứa nhỏ này, vì vậy đã đặc biệt đưa người về Thái Sơ Cảnh nuôi dưỡng ở ngoại môn. Dù nghĩ thế nào đi nữa, lai lịch này rõ ràng từng chút một, không có gì sai cả. Gần đến giờ Tí, Khanh Chu Tuyết lại lặng lẽ đứng dậy, đi về phía căn phòng của Vân Thư Trần. Đèn trong phòng vẫn sáng mờ mờ. Nàng đẩy cửa vào, bóng dáng nhanh chóng in lên tường. Vân Thư Trần đang ngồi xếp bằng, linh quang hơi phát ra do vận công trôi nổi lên xuống quanh người nàng. Nàng gần đây quả thật rất bận rộn, vì phải cùng các vị trưởng lão thống nhất chuyện bí cảnh, cũng có ý định đột phá cảnh giới. thậm chí thời gian nói chuyện với Khanh Chu Tuyết cũng rất ít. Từ trong lúc tĩnh tọa, nàng nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ. Vân Thư Trần từ từ ngừng vận công, trán nàng bỗng cảm thấy một cảm giác mát lạnh, thấy sắc mặt Sư Tôn có vẻ hơi mệt mỏi. Khanh Chu Tuyết liền chủ động đứng ra sau lưng nàng, ngón tay đặt lên huyệt đạo trên đầu nàng, nhẹ nhàng xoa bóp, huyệt bách hội ở chỗ này có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ, ấn vào sẽ có cảm giác hơi sưng nhẹ. Khanh Chu Tuyết nói, Sư Tôn khi rảnh rỗi có thể tự mình thử xem. Vân Thư Trần dựa người ra sau, từ từ thả lỏng, nàng thản nhiên ừ một tiếng, mất ngủ thì không đến nỗi, không ngủ chỉ là hơi khó chịu thôi, chủ yếu là do thói quen. Hôm nay đứa trẻ kia có ngoan không? Lần đầu tiên giao nàng hoàn toàn cho ngươi. Vân Thư Trần thuận miệng hỏi một câu, tay Khanh Chu Tuyết khựng lại một chút, nhanh chóng tiếp lời, cũng ổn. Hôm nay Nguyễn Sư Muội tình cờ đến, đưa nàng ra ngoài đi dạo vài vòng. Tiếp theo dường như là một chủ đề khác, nhưng Khanh Chu Tuyết không rõ lắm về những gì Sư Tôn nói. Nàng hơi mất tập trung, nghĩ về chuyện hôm nay, nhất thời không biết có nên nói ra hay không. Tập tính của Tắc Thảo Sinh không nhất định chỉ nhắm vào độc tố suy tàn. Mọi thứ vẫn còn nghi ngờ. Hơn nữa, xét từ các khía cạnh khác, rất có thể là nàng đã suy nghĩ quá nhiều. Khanh Chu Tuyết chưa bao giờ thích suy đoán, không có sự thật rõ ràng, nàng luôn không nói ra. Nhưng Vân Thư Trần đã ăn miếng bánh đó, liên quan đến Sư Tôn vốn yếu ớt, Khanh Chu Tuyết không thể không thận trọng hơn. Trong những năm gần đây, dường như tiểu sư muội đều làm hết lần này đến lần khác. Bản thân Dư Anh cũng thích ăn vặt. Có chuyện gì vậy? Vân Thư Trần nhận ra nàng đang lơ đãng. Hơn nữa hôm nay Khanh Chu Tuyết dường như im lặng một cách khác thường. Nàng hoàn hồn, nhìn vào mắt Sư Tôn. Một khi đã mở lời, dù không có chuyện gì xảy ra, với tính cách của Sư Tôn, khoảng cách giữa nàng và Dư Anh cũng sẽ tăng lên. Khanh Chu Tuyết vẫn còn nhớ ngày hôm đó Vân Thư Trần mỉm cười nói, tưởng rằng cả đời này sẽ không gặp được một đồ đệ như vậy, nhưng trong lòng nàng ngay cả một phần chắc chắn cũng không có. Chỉ mới sinh ra nghi ngờ, đã muốn vạch một đường lên đó, nói với Vân Thư Trần đồ đệ được nàng yêu thích, mới thu nhận dường như có ý đồ xấu. Bánh ngọt làm ra có độc, nàng có nên nói không? Ta mới ra ngoài một ngày, lại có tâm sự gì sao? Vân Thư Trần nâng tay áo, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay nàng. Sau một hồi im lặng dài lâu, cân nhắc và chọn điều quan trọng hơn. Sư Tôn, bánh ngọt tiểu sư muội làm, người đừng ăn nữa. Cuối cùng nàng cũng mở lời, nói ra câu này, Khanh Chu Tuyết xoa huyệt đạo cho nàng, lại trở lại bình thường. Chậm rãi di chuyển, Vân Thư Trần có vẻ ngạc nhiên, thở dài một tiếng, bánh của tiểu nha đầu đó làm quả thật không tệ, chỉ ăn vài cái thôi, sao, trong lòng ngươi lại không thoải mái? Chưa kịp để Khanh Chu Tuyết trả lời, Vân Thư Trần cong môi cười, được, không ăn của nàng nữa. Nàng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Sư Tôn không gặp nguy hiểm nữa là được. Còn việc người hiểu lầm nàng ghen tuông, đây không phải là chuyện gì lớn. Đang định nuốt những lời sắp tuôn ra lại vào trong, lại nghe thấy Vân Thư Trần dịu dàng nói, từ ngày mai trở đi, ăn của ngươi, cách chương.